Chương 587, Tu La hóa thân quý tộc chiến xa. A a, ta nhớ ra rồi, chính là cái kia không biết chiến đấu kính mắt nữ A Sệ Dị Huy mang trên mặt vẻ tiếc hận, đáng tiếc, nàng không có thể chết ở Chính Nghĩa cân nhắc quyết định phía dưới. Chính Nghĩa nghe thiếu nữ lại một lần nữa cường điệu cái từ này, Lưu Húc nhịn không được cười lên, châm chọc nói ra, ngươi tính sai định vị của mình đi, nhiều lời vô dụng, Chính Nghĩa chắc là sẽ không khuất phục tại tà ác. Sệ Dị sắc mặt âm trầm xuống. Ngươi thực sự để cho ta thật khó khăn a, Lưu Húc bản ý là giết chết Sệ Dị, bởi vì nàng giết Xéo Lệ a, nhưng là hiện tại Xéo Lệ không có việc gì. Thật giống như đại đạ dạ Lưu Húc kỳ thực cũng cho hắn mạng sống cơ hội, chỉ là cái kia kẻ cơ bắp chính mình không nắm chắc ở giống nhau. Như vậy đi, ngươi cam đoan về sau không hề đối với dạ tập xuất thủ, những thứ khác tà ác, ta mặc cho ngươi chế tài, thế nào chỉ cần là chính mình người không biết, coi như giết chết cũng không quan hệ không kém bao nhiêu. Đâu, những người đó ở xuyên Việt con trong mắt chính là một đống số liệu mà thôi, ta tuy là không có máu lạnh như vậy, thế nhưng ta cũng không phải tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp kẻ bá phải. Cho nên chỉ cần không phải người ta quen biết, cũng không có vấn đề lạp thì ra ngươi thật không phải người tốt. Ta lại không nói mình là người tốt, ta nhưng là ma vương. Ta nói ngươi liền tin tưởng Sệ Dịch với vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lưu Húc, nàng lúc đầu cho là mình chết chắc rồi, nhưng là nghe ý của hắn trong lời nói, dường như chỉ cần mình đáp ứng rồi hắn, hắn thì sẽ thả chính mình. Đương nhiên, bởi vì ngươi là chính nghĩa muội nha, Lưu Húc cười nói, ngoại trừ dạ tập, cái này cái thế giới còn rất nhiều tà ác có thể chế tài. Vì sao Sệ Dịch cắn răng? Vì sao ngươi là hỏi ta tại sao phải thả ngươi a, Lưu Húc thở dài, dùng phiền muộn giọng nói, bởi vì nhìn ngươi bây giờ, ta nghĩ tới một cái khác giãn đờ giờ muội tử, chính là vừa rồi ta muốn triệu hoán cùng ngươi chiến đấu một cái kia cụ dù mỉ chan, bất quá nói ngươi cũng không biết ly khai vùng núi, Lưu Húc vội vàng chạy về dạ tập căn cứ, càng đến gần căn cứ, tốc độ của hắn càng chậm. Ly khai lâu như vậy, hơn nữa mấu chốt là thân thể đã luôn hãm, Lưu Húc thật sự là có một chút chột dạ. Trở lại căn cứ, Lưu Húc thấy dạ tập mọi người, bột vẫn chưa có trở về, cái này ưu việt nữ nhân, bây giờ có thể ẩy gủ tốc độ ánh sáng sở sạ nù no mì cổ tỏ, khẳng định không biết chạy đi đâu khoe khoang vũ lực đi. Đánh đang ở Lưu Húc suy tư thời điểm, một cái yêu kiều. Tiểu thân ảnh nhào vào trong ngực của hắn. Cái thân ảnh này là tiểu cụ dồm A Ngoan, cái này không phải đã trở về sao, Lưu Húc mơn trớn lấy cụ dồm đầu nhỏ nói rằng. Còn biết trở về a, ngươi mấy ngày nay người sảng khoái a, siêu s nữ vương ăn ngon sao, mãi nẹ mị lấy con mắt nói rằng, dường như đã biết trước đến Lưu Húc cùng ẹ tỷ than trộm cấm. Quả ngạch kỳ thực vấn đề này người có thể đi hỏi ẹ tỷ tha, ta là được ăn một cái kia. Đây là Lưu Húc tiếng lòng, thế nhưng miệng hắn. Ba cương trệ một cái, nói ra, ta thật vất vả trốn ra được rồi, ngươi không phải khua chiêng gõ trống, vũ sư chúc mừng còn chưa tính, làm sao cảm giác hình như là không phải hy vọng ta trở về tựa như hanh mãi nẹ niển đầu qua. Khẽ hừ một tiếng. Trở về là tốt rồi, thực sự là muốn chết tỉ tỉ ta, Lạp Ly ông nơ hoan hô một tiếng phía sau, không ngần ngại chút nào xông về phía trước đến Lưu Húc trước người, tự tay ôm lấy đầu của đối phương. Một màn này thấy phụ cận lụt buốt lại là một hồi hâm mộ đấu kỵ hận, nhưng cẩn thận xem nhưng có thể phát hiện, hắn nhìn Lưu Húc thân ảnh trong mắt, còn có cái kia khó che giấu vẻ cao hứng. Lưu Húc thật vất vả tránh ra khỏi Ly ông nơ nhiệt tình ôm phía sau, kế tiếp đối mặt là đeo kính cô gái Xèo Lệ. Đối phương không có cùng còn lại đồng bạn nhiệt tình như vậy hoan nghênh Lưu Húc trở về, mà là tại một bên mặt mang lấy chị hết vậy ôn nhu mỉm cười nhìn chăm chú vào hắn. Cái này phút chốc Lưu Húc không có ẩn giấu tình cảm của mình, vô cùng tự nhiên lại an tâm tiến lên ôm đối phương. Lúc này Lưu Húc ôm Xéo Lệ chẳng cảnh, cũng không có bất kỳ sắc. Tình nhân tố mịch có bên trong, ngược lại là để chu vi nhìn một màn này những đồng bạn từng cái lộ ra ôn hòa mỉm cười. Lúc này Xéo Lệ giống như là một gã thoải mái hài tử làm sai chuyện một dạng. Là ôn nhu như vậy tràn ngập mẫu tính hào quang. Tạt xú mì đâu, cái tên kia làm sao không ở, còn có bột đâu, Lưu Húc ôm một hồi Xèo Lệ. Tạt xú mì đi ngọn núi huấn luyện đi, từ bờ giảng thụ thương về sau, hắn tựa như biến thành một người khác tựa như, mỗi ngày không huấn luyện đến thoát lực cũng không chịu bỏ qua, bột trở về tổng bộ liền vẫn không có trở về, không biết đã làm gì ạ, Cảm nói rằng. Không cần lo lắng, bột lần này trở về sẽ cho mọi người một cái kinh hỉ lớn. Lưu Húc không nói ra sở sạ nú no mì cổ tỏ sự tình. Hơn nữa sở hai lít bộ đội chẳng mấy chốc sẽ đánh tới, đến lúc đó bột sẽ siêu chấn động hoàn mỹ đăng tràng. Được rồi, mọi người nên để làm chi đi thôi tốt, chúng ta đây tiếp tục huấn luyện A tệ ẩy gủ mới năng lực còn không quen tất đâu, Xéo Lệ liêu giật mình mái tóc, của nàng tệ ẩy gủ tiến hóa ra người có đủ hợp nhất năng lực, uy lực đại tăng, thế nhưng tương đối với gánh nặng của thân thể cũng gia tăng. Ừm, vậy ngươi làm cái gì lụt bột vẻ mặt hồng y? Ta Lưu Húc tăng háng một cái, nghiêm mặt nói, ta đi ngủ cái hồi lung giác. Tối hôm qua cùng Kha Y, ý của ta là buổi sáng bắt đầu quá sớm, cũng không có ngủ đủ phạ cờ mã vùng núi. Lưu Húc chẳng lẽ thật là chạy trốn a? Cái khả năng này cũng không phải là không có. Thay hỏa vợ lời nói, hắn cảm giác mình cũng nhất định sẽ tìm đúng thời cơ chạy trốn, tốt nhất là thoát đi đến ẹ tịt vĩnh viễn cũng không khả năng tìm được địa phương. Nhưng là vừa nghĩ tới Lưu Húc chạy trốn phía sau chính mình đem phải bị ẹ tịt nghiêm phạt, hắn liền hoa một tiếng hai tay ôm đầu phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Hỏa vợ ngửa đầu la lớn, tuy là ta có thể lý giải ngươi loại này hành vi, nhưng đu nở dê vợ ơi a, ta còn không muốn chết được như vậy sớm a. Thống khổ rít gào sau khi kết thúc, tinh táo lại hỏa vợ thở dài một cái, nhẹ giọng nói ra, xem ra chỉ có thể như vậy. Đem vật cầm trong tay đao dùng sức cắm trên mặt đất, giống như là gọi cái gì giống nhau. Hỏa vợ la lớn, tu la hóa thân quý tộc chiến xa hỏa vợ sau lưng mặt đất dồn dập phá nát. Ngay sau đó một con to lớn áo giáp màu xanh lam sẫm quái vật từ vỡ nát trong mặt đờ ơ tờ bò ra ngoài, gầm thét giang hai cánh tay đem hỏa vợ thân ảnh hoàn toàn bao vây lại. Cách đó không xa, trên sơn đạo, một người mặc khôi giáp thân ảnh đang ở trên sơn đạo cực nhanh chạy nhanh. Chỉ là chỉ một lúc, nguy cơ mãnh liệt cùng kình phong để thân ảnh nhanh chóng cảnh giác đồng thời làm ra tránh hành động. Quanh một tiếng vang thật lớn, cắt bay đá chạy, bụi mù tràn ngập, mặt đất bị đập ra một cái động lớn. Tatsumi kinh ngạc nhìn trong bụi mù chậm rãi đứng dậy, cả người bao vây ở hắc lam sắc trong khải giáp thân ảnh.